Chương 1583, không là bọn họ quỷ kế. Đem Trọng Nguyệt kế hoạch nói cho hai người bọn họ. Thoáng một cái, bảy người liền chuẩn bị ổn thỏa rồi. Trọng Nguyệt đứng tại chỗ, nhìn xem đối diện ma thú, con mắt màu xanh lam nguy hiểm nheo lại, ý niệm bắt đầu triệu hồi phong. Không bao lâu, gió từ bốn phía tập kết mà đến, toàn bộ hướng về đối diện ma thú mà. Chúng ta đã đi mời tộc trưởng đến đây, các ngươi yêu cầu chúng ta sẽ nói cho tộc trưởng, nhưng là lại cho chúng ta một chút thời gian. Một nữ tử nhìn thoáng qua Trọng Nguyệt, lớn tiếng hô lên. Ma thú bên kia, Dương La khi nhìn đến Viêm Vũ xuất hiện về sau, liền nắm chặt hai tay. Nàng quả nhiên còn sống, tất nhiên còn sống, như vậy tại sao phải truyền ra nàng đã chết nhắn lại thời gian cẩn luyện? Nghe vậy câu môi cười một tiếng, không có vấn đề, chỉ là không nên quá lâu sự tình a, bằng không thì ta không dám hứa chắc bảy người này sẽ không sẽ như thế nào. Chúng ta biết. Nữ nhân nói xong, liền nhìn về phía Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt thấy vậy, con mắt chậm rãi nhắm lại, trong nháy mắt, gió từ phía sau bọn họ thổi tới, lớn dọa người, một số người đều bị thổi cách tại chỗ. A bởi vì gió quá lớn, Vân Linh từ ma thú trên lưng ném xuống đất, còn lăn lông lốc vài vòng. Vân Linh. Mộng Tuyết gặp Vân Linh bị gió thổi đi, vội vàng biến thành hình thái ma thú, dùng cái đuôi đi quấn lấy Vân Linh thân thể. Chỉ là Mộng Tuyết mình cũng giống như là chống đỡ không được cái kia phong lực lượng một dạng, khoảng cách một chút xíu hướng về phía trước tới gần. Nháy mắt sau đó, Trọng Nguyệt bọn họ phía sau xuất hiện càng cường đại phong, có người chưa kịp biến thành ma thú, trực tiếp bị phá bay ra ngoài. Gió từ phía sau bọn họ mà đến, bọn họ sẽ bị quét bay, phương hướng đương nhiên là Xích Viêm ma thú bộ lạc bên này. Đã xảy ra chuyện gì? Thiên Thiên từ phía sau ma thú trên lưng phi thân đến đây, ngồi ở Cẩn Luyện bên người, ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện người. Đây là tình huống gì? Cẩn Luyện nghe vậy lắc đầu, theo rồi nói ra, không biết, nhưng là từ bọn họ bên kia thổi tới một cỗ cực kỳ cường đại phong, liền ngay cả chúng ta đều cảm ứng được. Có chu tờ lực bất tòng tâm. Trọng Nguyệt nhìn xem tất cả mọi người hướng về những cái kia ma thú đến gần rồi, mình cũng đi theo đi tới một chút, đương nhiên, tiến lên phương pháp cũng là thoạt nhìn kém chút bị quét đi loại kia. Tất cả mọi người di động, duy nhất không có di động chính là tội. Dương La cùng tội động thủ một lần, biết rõ tội thực lực, hắn không có bị gió thổi đi từ bình thường, nếu như hắn QNZ bị gió thổi đi, vậy liền không bình thường. Bọn họ khoảng cách cùng chúng ta càng ngày càng gần, đây sẽ không là bọn họ quỷ kế A. Thiên Thiên ánh mắt bất thiện nhìn xem những người kia, cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại ở Viêm Vũ trên người. Nên nữ nhân chê tờ tỷ hệ tờ, thế mà xuất hiện. Cứ như vậy, Dương La liền sẽ không hoài nghi nàng có phải là thật hay không chết rồi. Không là bọn họ quỷ kế. Cần Luyện nhìn xem những người kia, ánh mắt đỏ như máu nhắm lại, gió kia còn tại kéo dài tăng lớn. Không có người có thể thao khống phong, chỉ là ta không minh bạch là tại sao sẽ đột nhiên bắt đầu lớn như vậy. Phong điểm này không riêng Cẩn Luyện cảm thấy kỳ quái, tất cả ma thú đều cảm thấy kỳ quái. Mộng Tuyết, cẩn thận. Ngay tại Mộng Tuyết chống cự gió kia thời điểm, một mực ma thú bởi vì gánh không được sức gió, bị phá bay lên, hướng về phía trước đi. Mà trước mặt nó chính là Mộng Tuyết. Hết lần này tới lần khác Mộng Tuyết nghĩ phải tránh đã không kịp. Cần Luyện thấy vậy sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nếu là bị cái kia ma thú đụng vào, Mộng Tuyết chỉ sợ sẽ thụ thương. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Mộng Tuyết thình lình biến thành người bộ dáng, khó khăn lắm tránh đi cùng cái kia chỉ ma thú chạm vào nhau.